Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, 570, chương 570, chuyển biến. Hạ nhưng thủ hạ đều đã tinh thông khảo sát, 100 người khảo sát hơn 300 người thiếu niên, không dùng bao nhiêu võ thuật, liền đào thải hết bên trong ham ăn biếng làm, tín niệm không phải kiên. Đục nước béo cò người, hạ nhưng dẫn dắt bọn họ, điều động trong cơ thể chân khí, cho hợp cách thiếu niên rót vào chân khí, để bọn họ mở ra thiên tôn thiên lộ, không có trúng tuyển cũng không cần nản lòng, còn sẽ có tiếp theo tuyển chọn. Thế nhưng các ngươi muốn chính mình nỗ lực, thiên tôn tuy là thương hại thế nhân, nhưng là các ngươi phải tự lập tự mình cố gắng. Hạ nhưng nói vài câu lời xã giao, cùng Trương Hoa cáo biệt, đi trước kế tiếp thị trấn. Bực nào Thiến Thiến một tiếng quát nhẹ, trên mặt dường như có quang hoa hiện lên, nàng trường kiếm mãnh áp mà xuống, dĩ nhiên đem phỉ đồ quỷ đầu đao đè gãy. Nàng dáng người phiêu chuyển, trường kiếm mang theo một chuỗi huyết dịch, chùm thổ phỉ đã ngửa đầu, ạc ạc, ngã xuống. Tỷ tỷ hảo công phu, một cái bạch y thiếu nữ khích lệ nói, bực nào Thiến Thiến nhìn quét thế cục, phỉ đồ thế cục tràn ngập nguy cơ, nàng không xuất thủ nữa, đi tới bên cạnh cô gái bị thương, kiểm tra thương thế của nàng, ngón tay của nàng gật liên tục, từng đạo nhu hòa chân khí phong tỏa đối phương huyết lưu, để cho nàng trực tiếp cầm máu. Miệng vết thương dĩ nhiên truyền đến tê ngứa cảm giác, cũng là ở dưỡng sinh chân khí dưới rất nhanh khép lại. Bực nào Thiến Thiến đưa qua cái hòm thuốc, cho đối phương bôi thuốc băng bó, xử lý vài cái thương binh. Chiến đấu đã kết thúc, bạch y nữ tử nhóm võ công cũng không yếu, chỉ có mấy người bị thương nhẹ. Các ngươi tiếp tục đi tới đi, đi đường cẩn thận, ta sẽ lưu lại. Muốn thăm dò nơi ở của bọn hắn, chảm thảo trừ can, bực nào Thiến Thiến từ tốn nói. Bạch y thiếu nữ vỗ tay nói, tỷ tỷ chào ngươi uy vũ, nhưng là chúng ta cũng không có thể nhìn ngươi một người gặp nạn. Chúng ta cùng ngươi cùng đi, ta gọi Mã Tiểu Như, tỷ tỷ ngươi gọi là cái gì? Bực nào Thiến Thiến nói cho các nàng biết thân phận của mình. Dẫn tới người người kinh hô tán thán, nàng một đường độc hành, hướng xa xôi địa phương truyền lại thiên tôn nói vinh quang. Ở quan trung vùng gặp phải những thứ này bạch đà sơn nữ tử. Các nàng cùng nhau trừ đi sơn tặc, bực nào Thiến Thiến trong cơ thể có chân khí mầm móng tự động luyện công. Giả thuyết cảnh thật luyện công, võ công cao cường, lấy thực lực nghiền ép những thứ này tiểu lâu lâu. Sẽ không lại triệu hoán thiên tôn vệ cứu cấp. Không nghĩ tới hoàng công tử thật là thiên tôn. Phía trước một màn kia ta nằm mơ lúc còn có thể xuất hiện. Tiểu thư dĩ nhiên gả cho tiên nhân nha. Ta đã nói, tiểu thư nhất định là tiên nữ chuyển thế. Mọi người phân biệt, bạch đà sơn nữ tử nghị luận ầm ĩ. Một cô gái nói ra. Người Trung Nguyên truyền thuyết tín ngưỡng thiên tôn giả có thể tiến nhập tiên cảnh. Trong này tỉ mỉ vô cùng tinh tường, người người đều thừa nhận, xem ra đây là chân thực tồn tại. Chúng ta van cầu tiểu thư, để cho chúng ta cũng tiến nhập tiên cảnh đi. Ở trong đó, có thể học được bao la vạn tượng tri thức. Lăng Vũ Hàm biết mình nhân mã cũng muốn gia nhập vào tiên cảnh. Suy nghĩ không lâu sau, liền cùng Hoàng Siêu nói ra việc này. Đối với Hoàng Siêu, các nàng là vô cùng tín ngưỡng. Các nàng cự ly gần nhìn thấy Hoàng Siêu bản thân thi triển thần tích, so với cái kia bách tính còn kiên định hơn. Hoàng Siêu điểm ra chân khí, làm cho các nàng đều liên vào Matrix trong. Hai người mỗi ngày ở gió cảnh tú xinh đẹp sơn thủy gian tu luyện. Hoàng Siêu có không gian ở, hai người không cần lo lắng ăn, mặc, ở, đi lại. Yamanaka kỳ thực có rất nhiều khuyết điểm, tỉ như con muỗi cùng độc vật, nhưng là hai người đều có thượng thừa võ công. cho dù Lăng Vũ Hàm cũng có chân khí hộ thể, hoàng siêu niệm lực bao phủ hai người trụ sở, chẳng những không có côn trùng các loại tiến nhập, thậm chí ngay cả bụi đều tích lũy không xuống. Lăng Vũ Hàm cùng hoàng siêu đứng ở đỉnh núi cùng nhau xem lạc nhật. Yếu ớt hỏi, ta ở chỗ này tu luyện mỗi ngày đều có tiến bộ. Nhưng là ngươi ở đây cái thế giới sợ là không có tiến cảnh đi. Chân khí không có khả năng vô hạn cường hóa nhân thể. Ngươi ở nơi này theo ta, có thể hay không quá mức khô khan. Hoàng siêu đưa ngón tay ra, hướng về viễn phương vẽ một vòng tròn. Ta mỗi ngày sinh hoạt nhưng là cực kỳ phong phú đây. Ta đang ở cạnh tranh bá thiên hạ. Đương nhiên, đây càng giống như là không gì sánh được chân thật tranh phách sách lược trò chơi. Hoàng siêu dùng chính mình năng lực cho mình chế tạo một cái thượng đế thị giác. Hoàng siêu còn muốn nói một câu dỗ ngon dỗ ngọt. Ngươi ở đây bên cạnh ta, ta vĩnh viễn sẽ không khô khan. Lăng Vũ Hàm nở nụ cười một tiếng. Không có ngươi, ta cũng không biết làm sao kiên trì đây. Nàng tựa ở hoàng siêu bên cạnh, khuôn mặt hơi dán tại bờ vai của hắn. Lòng so với trước đây loạn nhiều. Lúc đầu có thể không hề bận tâm vượt qua vài thập niên. Nhưng là hiện tại ta lại chỉ muốn ở bên người ngươi. Ta thật có thể phá toái hư không sao? Ta cực kỳ lo lắng. Ta vốn là có tu luyện tích lũy. Theo thực lực ta tăng trưởng, tinh thần càng ngày càng rõ ràng. Trước đây trải qua đồ đạc toàn bộ thức tỉnh, lực lượng tinh thần rất nhanh tăng trưởng. Ta đối với mình lực lượng tinh thần đều cảm thấy xa lạ. Cái này đại thế giới đối với ta còn có ràng buộc. Ta có dự cảm, hoàng siêu, ta không đi được. Ta tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Quá trình chuyển kiếp có thể phụ ra số mệnh. Lần này, ngươi được dựa vào chính mình thực lực tránh thoát mảnh này thiên địa. Đổi một cái thế giới mà thôi. Chúng ta lại ở chỗ này cực kỳ lâu. Lâu đến Bạch Đà Sơn cùng Đào Hoa Đảo biến thành hồi ức. Khi đó ngươi là có thể ngắn ngủi trưởng thành từng trải bên trong đi tới. Biến thành lý trí mà viên mãn tu hành giả. Chúng ta đã từng trải thiên địa nhân chứng. Ràng buộc cực kỳ cường liệt. Ta có thể tại hạ cái thế giới đi thẳng tới bên cạnh của ngươi. Xuyên qua thời không, lần này chúng ta còn có thể thấy thời gian lưu chuyển phương thức. Cho nên ngươi xem không cần lo lắng. Đây hết thảy đồ vật đều còn có thể cho chúng ta một vài chỗ tốt. Lăng Vũ Hàm lắc đầu cười nói. Thật tham lam a, cái gì đều nghĩ tới chỗ tốt. Ngươi cũng là một cái thương nhân được rồi. Hoàng siêu mãnh liệt chấn động. Bá vương khí bắn ra bốn phía. Tự tay chỉ hướng rộng lớn thiên địa. Nói ra, ta đang ở làm một cái lớn nhất thương nhân. Lăng Vũ Hàm diễu cợt vỗ hắn một cái. Quá gây thơ đi, hoa hiệu nơi dần dần bình ổn, khôi phục sinh sản, các loại tân tiến kỹ thuật bắt đầu ứng dụng, văn minh trình độ vượt qua thức phát triển, thiên tôn nói tuyển chọn nhân tài, chỉnh biên quân đội, liên vào Matrix bách tính càng ngày càng nhiều. Hoa hiệu xuất hiện thịnh vượng phồn vinh cảnh tượng, cái bang ở Dương Quá dưới sự lãnh đạo, cũng tham dự thiên tôn đạo đại nghiệp. Rất nhiều đệ tử cái bang gia nhập thiên tôn nói, càng là trẻ tuổi người, cũng không cam chịu với mình vận mệnh. Cái bang trên diện rộng ngâm nước, bởi vì thổ địa một lần nữa phân phối, mọi người đều có mưu sinh thủ đoạn, công bình công chính trong hoàn cảnh. Ăn xin là một loại không làm mà hưởng thủ đoạn, mọi người cũng không tiếp thu. Cái bang tuy là còn có tổ chức, thế nhưng trong đó người cũng muốn tiến hành công tác, không thể ăn xin. Hồng Thất Công nhìn lấy thiên hạ tình thế đại biến, đối với hoàng siêu gây nên thán phục cùng bội phục. Tiểu tử này, thật chẳng lẽ là thiên thần chuyển thế, mới có thể làm được một màn này? Hắn còn tưởng rằng hoàng siêu là một nói khoác mà không biết ngượng người. Không nghĩ tới hắn thật có thiên tôn kỹ năng. Lúc này Quách Tĩnh theo Thiết Mộc Chân lập được hãn mã công lao, Mông Cổ thiết kỵ sức chiến đấu cường hãn, Hoàng Siêu lại cho bọn họ tiến hành rồi cường hóa. Người không sợ chết, sức chiến đấu tự nhiên gấp bội. Thiết Mộc Chân lại tiết quân bị Hoàng Siêu chế tạo thành vương bài. Mỗi người đều là trung thực tín đồ, cho Hoàng Siêu cống hiến đại lượng nguyên lực. Hoàng Siêu phản còn một bộ phận chân khí cường hóa bọn họ, tăng cường thân thể của bọn họ tố chất. Hắn khu xử Mông Cổ thiết kỵ hướng Xê Xin quyển đi, diệt quốc vô số, phá hủy các loại văn minh. Ở trong đó Quách Tĩnh thực lực cường đại, binh pháp thành thạo, trở thành một đại quân đoàn chỉ huy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.